Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, bá đạo tổng giám đốc. Chỉ Hinh Nhiên tựa hồ nhìn ra Trương Dương lo nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Trương tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần có cái gì tâm lý bao quần áo. Ngươi có tuấn lãng ngoại hình, phong phú nhân sinh trải qua, xuất chúng nhân khí, hơn nữa chúng ta bộ này phim truyền hình vốn chính là thanh xuân đề tài, mặt hướng rộng đại niên khinh người xem, phía sau còn có Tôn Thiếu Hùng dày tài chính duy trì. Ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng đối danh dự của mình có cái gì ảnh hưởng bất lợi." Nghe Chỉ Hinh Nhiên ngay thẳng khen ngợi Trương Dương, Tiêu Linh tức giận đến miệng phồng đến cùng ếch xanh đồng dạng. "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy Dương ca rất đẹp trai, rất có nội hàm, rất được người yêu mến đâu." Tiêu Linh mỗi nói một tiếng liền lặng lẽ bóp Trương Dương một chút, để tiết chính mình trong lòng khó chịu. Trương Dương bị Tiêu Linh bóp giật giật, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn chỉ có thể cố nén một bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Giờ phút này Trương Dương trong lòng âm thầm ủy khuất, cũng không phải ta đang câu dẫn nàng, người bắt ta chút giận làm gì. Tôn Diệc Phàm nhìn Trương Dương dáng vẻ có chút do dự, vội vàng chuyển hướng Tống Hoài Minh, cười nói: "Tống thiếu, ta biết ngươi cùng Trương tiên sinh quan hệ cá nhân rất tốt, ngươi liền giúp ta khuyên hắn một chút đi, lấy của hắn nhân khí, có hắn gia nhập liên minh, bộ này cùng nhau còn nhìn mưa sao băng, nhất định sẽ trở thành ta diễn nghệ kiếp sống trong thành công nhất một bộ phim." Tống Hoài Minh khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Trương Dương: "Thế nào Trương tiên sinh, muốn hay không suy tính một chút? Tôn bá bá Thần Quang Truyền Thông công ty trách nhiệm hữu hạn thế nhưng là thành phố Đông Hải đại lão cấp bậc công ty điện ảnh, tại cả nước đều là số một. Ngươi nếu là nguyện ý cùng Tôn thiếu hợp tác, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Tôn Diệc Phàm người này Trương Dương không phải hiểu rất rõ, nhưng đã Tống Hoài Minh đều vì Tôn Diệc Phàm nói chuyện, Trương Dương rốt cục vẫn là bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu, tiếp nhận Tôn Diệc Phàm mời. "Tốt, đã các ngươi nhiệt tình mời, ta đây liền cung kính không bằng theo." Trương Dương lời còn chưa nói hết, lập tức cảm giác eo của mình từ phảng phất muốn bị chặt đứt một nửa. Xoay người lại xem xét, Tiêu Linh chính một mặt ý cười nhìn chính mình. "Hiểu Linh, ngươi có lời muốn nói à?" Trương Dương quay đầu chê cười hỏi. Tiêu Linh không có trả lời Trương Dương, ngược lại quay đầu mặt hướng Tôn Diệc Phàm, cười nói: "Tôn thiếu, có thể cùng ta lộ ra các ngươi một chút kịch bản à?" Tôn Diệc Phàm cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó cúi người nhẹ giọng nói ra: "Ta đóng vai chính là một thương giả thế gia tuổi trẻ tài cao bá đạo tổng giám đốc. Chỉ tiểu thư đóng vai chính là một tâm địa thiện lương nhà dân nữ. Mà Trương tiên sinh đóng vai chính là một âm hiểm xảo trá hoàn khố công tử. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chúng ta chuyện xưa chủ tuyến chính là ta cùng Trương Dương đều tại theo đuổi Chỉ tiểu thư. Nhưng Chỉ tiểu thư cuối cùng lựa chọn ta. Sau đó Trương Dương triển khai điên cuồng trả thù, bị ta cùng Chỉ tiểu thư từng cái hóa giải, cuối cùng vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt." Dứt lời, Tôn Diệc Phàm như có thâm ý đối Chỉ Hinh Nhiên cười cười. Bất quá Chỉ Hinh Nhiên tựa hồ cũng không có chú ý. Nghe xong Tôn Diệc Phàm vừa nói như thế, Tiêu Linh cuối cùng là yên lòng, buông lỏng ra Trương Dương thận. "Như vậy à, vậy xem ra này sẽ là một bộ phi thường ưu tú phim truyền hình đâu. Ta rất chờ mong, Dương ca, nếu không ngươi đáp ứng đi." Tiêu Linh buông lỏng tay, Trương Dương căng cứng thần kinh cuối cùng là thư chậm lại. Nhìn Tiêu Linh lúc trước kia tràn ngập hàn ý tươi cười biến thành y như là chim non nép vào người dáng vẻ, Trương Dương trong lòng tràn đầy ủy khuất. Ngươi không phải liền là sợ ta cùng Trì Hinh Nhiên xảy ra chút gì à? Người ta Tôn Diệc Phàm đều nói ta diễn chính là nhân vật phản diện. Chiếm tiện nghi chuyện vậy khẳng định cũng là hắn cái này nhân vật chính làm à? Người lão là bắt ta chút giận làm gì à? Thế nào Trương tiên sinh? Người cân nhắc thế nào? Chúng ta bộ phim này hiện tại chỉ kém một cái nhân vật phản diện. Cái khác hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, chúng ta ngày mai là có thể khai mạc. Tôn Diệc Phàm đầy cõi lòng hy vọng nhìn chăm chú Trương Dương. Ngày mai liền quay, vội vã như vậy. Trương Dương còn nghĩ lấy chí ít cho hắn một đoạn thời gian tiến hành diễn kỹ huấn luyện. Không nghĩ tới lại là bất đắc dĩ. Yên tâm đi, Tôn Diệc Phàm cười nhạt một tiếng. Chúng ta có chuyên nghiệp đạo sư tại hiện trường vì ngươi tiến hành diễn kỹ chỉ đạo. Hơn nữa ta cùng Trì tiểu thư cũng có phong phú quay phim kinh nghiệm. Chúng ta cũng có thể tùy thời vì ngươi chỉ điểm. Trương Dương nghĩ lại, bộ này phim truyền hình không phải liền là đi Mary Sue phong cách à. Hiện tại tiểu nữ sinh không đều yêu cái này. Làm sao nói nhảm làm sao tới. Làm sao phiến tình làm sao tới. Hẳn là không cái gì độ khó. Tốt, đã các ngươi nói không có vấn đề ta đây cũng không thành vấn đề. Quá tốt rồi, Tôn Diệc Phàm hưng phấn kêu lên. Vậy ta đây liền phái người đi chuẩn bị hợp đồng. Dứt lời, Tôn Diệc Phàm lập tức liền gọi điện thoại thông báo phụ tá của mình. Không có mấy phút, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ trợ lý liền đi tới yến hội sảnh. Đem hợp đồng đưa cho Tôn Diệc Phàm. Trương tiên sinh ngươi xem một chút có vấn đề hay không? Không có vấn đề ngươi liền đem hợp đồng ký đi. Trương Dương cúi đầu xem xét. Hợp đồng này liền cùng đau tin tức trò chơi dùng cho phép cùng phục vụ hiệp nghị đồng dạng dài dòng. Trương Dương căn bản là không có cái kia kiên nhẫn đi đem nó toàn bộ xem hết. Những cái kia phức tạp chuyên nghiệp thuật ngữ Trương Dương đều là trực tiếp nhảy qua. Hắn chỉ có thấy được chính mình cát xê là 500 vạn một chuyến này. 500 vạn, đây chính là thật không ít a. Hệ thống, số tiền này ta có thể hay không cầm a? Không phải đã nói vận phản vệ quắc giá trị tăng lên a? Cầm. Trừ phi ngươi cùng bức ngươi ghét đồng dạng có tiền. Nếu không ngươi liền cứ lấy. Hệ thống ngữ khí không nhịn được nói. Đậu đen rau muống. Thăng lên cấp sau mạnh như vậy sao? Trương Dương âm thầm cười một tiếng. Cái này cuối cùng có thể vượt qua có tiền bó lớn hoa. Không cần lại suy đi nghĩ lại thời gian. Sau đó, Trương Dương liền thẳng thắn dứt khoát tại hiệp nghị thượng ký tên của mình. Quá tốt rồi. Tôn Diệc Phàm cười hắc hắc. Vội vàng làm mỹ nữ trợ lý đem hiệp nghị thu vào. Sáng sớm ngày mai 9 giờ đến thành phố Bắc Thần Quang chụp ảnh căn cứ tập hợp. Không đến trễ à. Dứt lời, Tôn Diệc Phàm liền dẫn Trì Hinh Nhiên cùng trợ lý cùng nhau rời đi. Ký hợp đồng liền chạy. Không lễ phép như vậy. Nhìn Tôn Diệc Phàm bóng lưng, Trương Dương ẩn ẩn có một loại mắc lừa cảm giác. Tống Hoài Minh vội vàng cùng cái khác tân khách tuyên truyền công ty Tân Dược. Cùng Trương Dương hàn huyên không bao lâu rời đi. Sau đó liền chỉ còn lại có Trương Dương cùng Tiêu Linh ở đây vừa ăn vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nhỏ mê muội tìm đến Trương Dương chụp ảnh chung. Lại là trêu đến Tiêu Linh liên tục ăn dấm. Sau 2 giờ, yến hội kết thúc. Trương Dương bản muốn về nhà hào hào suy nghĩ một chút ngày mai chụp ảnh chuyện. Nhưng Tiêu Linh lại nói thời gian dài như vậy không gặp. Khăng khăng yêu cầu Trương Dương theo nàng. Trương Dương nghĩ cũng phải. Đoạn thời gian gần nhất này quả thật có chút lạnh nhạt Tiêu Linh. Sau đó, Tiêu Linh liền lôi kéo Trương Dương lên xe. Một đường chở hắn về tới nhà của mình. Dương ca, ngươi không phải muốn làm diễn viên à? Đi nhà ta, ta và ngươi cùng nhau diễn. Cùng nhau diễn? Trương Dương lông mày hơi nhíu. Ngươi tại nước Mỹ không phải học đến MBA à? Ngươi cũng hiểu diễn kịch. Ai nha, ngươi liền đừng hỏi nữa.